Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, xung đột, bò cạp chậu, thế ra, Trầm Luyện đứng tại chỗ, nỗi lòng lan lộn, sóng lớn mãnh liệt, thậm chí có chút không rét mà run. Thế giới này quá nguy hiểm, quá kinh khủng, rất nhiều người chết đều không biết mình là chết như thế nào. Đối với đời trước, chính hắn mà nói, đây chỉ là một câu nói. Hiện tại, hắn sống ở trong lời này. Đầu độc lưu, đại hổ thành công. Thu được 6 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh hiện lên ở Trầm Luyện đầu óc bên trong, để hắn không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Nắm chặt nắm đấm money, Trầm Luyện hít sâu một cái, mắt liếc ngồi chồm hổm trên mặt đất Lưu Đại Hổ, nói: ngươi nơi này có giấy và bút mực sao? Lưu Đại Hổ lúc này mới nhớ tới Thiên Phương sự tình, không khỏi run run tinh thần, nói: con người của ta chưa bao giờ đùa bỡn thơ văn, trong nhà không có những thứ đồ này, các ngươi chờ, ta đi sát vách mượn một chút. Lưu Đại Hổ chạy ra cửa, một lát sau mang về văn phòng tứ bảo. Trầm Luyện chấp bút chấm mực loạch xoạch viết xuống tên là Ma Phí Tán Đích Thực Đơn Thuốc. Đương nhiên, đây không phải là hoa đà cái kia ma phí tán, mà là trong thanh lâu thường dùng cây thuốc phiện sửa phương pháp phối chế. Trên địa cầu, rất nhiều ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân đều dựa vào cây thuốc phiện đến giảm đau. Đối với Lưu Đại Hổ loại này chuyển biến xấu tình hình tự nhiên cũng hữu hiệu. Dẹp đường hồi phủ, vừa về tới ra, Trầm Luyện lập tức vận dụng tất cả sức mạnh tìm kiếm Lê Vạn Lâu. Kẻ này là cổ sư, còn là hướng về phía hắn tới. Một ngày không diệt trừ kẻ này, hắn cùng Trầm gia đều không được an sinh. Trầm gia đại công tử một tiếng khiến hạ, toàn thành nghe tin lập tức hành động. Từ nha môn đến các đại gia tộc cơ sở ngầm dồn dập hoạt dược. Từ Lưu Đại Hổ ra trốn ra được sau, Lê Vạn Lâu liền một đường chạy về phía cửa thành, dự định ra khỏi thành trốn xa. Hắn kiểu tên khốn kiếp này, Lê Vạn Lâu sợ hãi không thôi, hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem Trầm Luyện ngàn đao bầm thây, không cam lòng. Rốt cục đi tới trước cửa thành, Lê Vạn Lâu bỗng nhiên dừng bước. Ta không thể cứ như vậy đi rồi, tông sư cổ là của ta, ta nhất định phải đoạt lại. Có tông sư cổ, lại phối hợp hợp hoan cổ, mê yên cổ, lực chiến đấu của ta đem tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Lê Vạn Lâu trong mắt bắn ra tham lam ánh sáng, bên trái nghĩ bên phải nghĩ. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại nhìn một chút trong thành một cái hướng khác. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái độc kế đến. Bên miệng nhất thời hiện ra một vệt thâm độc ý cười. Sáng ngày thứ hai, có tin tức truyền đến. Có người nhìn thấy một cái lông mày trắng 30 tuổi trên dưới nam nhân xa lạ, đi vào thành nam nơi nào đó nhà dân bên trong. Ở đây cái đường phố đầu đường hầm đuôi không có máy thu hình cổ đại thế giới, có thể nhanh như vậy tìm ra một người đã coi như là phi thường hiệu suất cao. Trầm Luyện lập tức xuất lĩnh 50 danh gia đình đi qua. Người người vác lấy cường nỏ, khoác chứa đầy mũi tên bao đựng tên, cấp tốc vây lại tòa kia nhà dân. Mao Đại Hải cũng đi theo ở bên cạnh, vác cửu khúc liên hoàn quỷ đầu đao, hoặc đứng giữa đàn gà. Không lâu lắm, nha môn tổng bộ đầu Trần Viễn Quang cũng hùng hục chạy tới, còn mang đến 20 danh bộ nhanh. Vị này vừa nghe nói Trầm gia đại công tử muốn bắt dâm tặc, liền vội vội vã vã chạy tới. Đương nhiên, hắn cùng này chút bộ khoái sở dĩ đến, không phải là xuất phát từ trường ác dương thiện nhiệt tình, mà là chúng ta đều lộ mặt cho ngươi Trầm gia đại công tử chống đỡ tràng diện. Ngươi hảo ý nghĩ không cho điểm tiền thưởng. Mời thần dễ tiễn thần khó. Huống chi là không mời tự đến nha quan. Dân chúng nhức đầu nhất đúng là chuyện như vậy. Trầm Luyện ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn trước mặt nhà dân, hỏi, lông mày trắng dâm tặc còn đang bên trong? Bẩm đại công tử, lông mày trắng dâm tặc sau khi tiến vào sẽ thấy cũng không có đi ra, một cái cơ sở ngầm cung kính. Trả lời, Trầm Luyện lúc này chuyển hướng Trần Viễn Quang, cười híp mắt chắp tay nói, làm phiền Trần Tổng bộ đầu đi vào lục soát, cái này không thành vấn đề. Các anh em, đi theo ta. Trần Viễn Quang nắm chặt bên hông chuôi đao, khí thế hùng hổ lên trước gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, một tiếng gọt kẹt, mở cửa. Trầm Luyện con ngươi đột nhiên co rút lại, đầu lông mày vặn thành mụn nhọt. Bên trong đi ra hai cái người, cúi đầu thuận theo Lê Vạn Lâu, còn có vẻ mặt kiêu căng. Lâm Tu Bình, yêu, hóa ra là ngươi. Lâm Tu Bình nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở Trầm Luyện trên người, mỉm cười. Trầm Luyện liếc mắt đứng ở Lâm Tu Bình bên người lạnh cười không dứt Lê Vạn Lâu, trong lòng tức giận hừ, xuống ngựa, đi lên trước, chắp tay cười nói, Lâm cổ sư, đã lâu không gặp, ngươi là càng chói lọi. Lâm Tu Bình không mặn không lạt cười nói, Trầm công tử lăn lộn cũng không tệ, Trầm gia đại nạn không chết, hùng bá tuyết lĩnh, thật đáng mừng. Trầm Luyện khoát tay áo một cái, khiêm tốn nói, Lâm cổ sư quá khen, chỉ là đại nạn giáng lâm thời khắc, Trầm gia vừa vặn ra khỏi thành tế tổ, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Lâm Tu Bình ha ha một tiếng, liếc mắt xung quanh, ngữ khí lạnh lùng, trận thế thật to à, Trầm công tử ý muốn như thế nào? Trầm Luyện vẻ mặt nhất chính, nghiêm túc nói, trải qua nhiều người báo cáo, có một làm nhiều việc ác dâm tặc lẻn vào Tuyết Lĩnh thành, Trầm mỗ lo lắng trong thành cô nương sẽ bị hãm hại, lúc này mới hiệp trợ nha môn tới đây tập nã dâm tặc. Lâm Tu Bình xì một tiếng, khinh thường nói, ngươi nói dâm tặc là ta bên người vị này sao? Trầm Luyện hơi híp mắt lại, nói, chính là người này. Lâm Tu Bình xếp đặt ra tay, vẻ mặt lãnh đạm, nói, người này thật là dâm tặc, bất quá trước mắt hắn đối với ta hữu dụng. Trầm công tử cho ta cái mặt mũi, gọi người của ngươi từ đâu tới tự về đến nơi đâu? Mọi người nghe vậy dồn dập lộ ra sắc mặt giận dữ. Mao Đại Hải hoành đao ở trước, cả giận nói, kẻ này làm nhiều việc ác, há có thể dễ tha. Trầm gia chúng gia đinh cùng kêu lên quát, không thể dễ tha. Thanh thế chấn động, thấy thế, tổng bộ đầu Trần Viễn Quang hăng hái, ánh mắt xoay ngang, chỉ vào Lâm Tu Bình, hung ác nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rõ, dung túng bao che dâm tặc, tội thêm nhất đẳng, cẩn thận ta liền ngươi đồng thời làm. Lâm Tu Bình sắc mặt âm trầm lại, mặt lộ sát cơ, trừng mắt nhìn về phía Trầm Luyện, cười lạnh nói, Trầm công tử, ngươi nói xem. Thời khắc này, Trầm Luyện đứng ở Lâm Tu Bình trước mặt, chẳng biết vì sao, hắn có loại cảm giác kỳ diệu, hắn cường đại hơn Lâm Tu Bình. Trầm Luyện khẽ mỉm cười, đúng mực nói, nơi này là Tuyết Lĩnh thành, không phải ngoài vòng pháp luật nơi, muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm, được hỏi trước một chút Tuyết Lĩnh thành đàn ông có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, mọi người giống to ba tiếng, mỗi lần giống to đều dơ lên binh khí hướng bầu trời. Nhiệt huyết sôi trào, Lâm Tu Bình mạnh mẽ cắn răng, nổi gân xanh, trên mặt tựa hồ có rất nhiều run đang bò động, vẻ mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tốt, tốt, tốt, Lâm Tu Bình run lên ống tay áo, Trong tay áo có nào đó loại quỷ dị, ánh sáng lộng lẫy tiết lộ ra ngoài. Bạch Trầm Luyện vẻ mặt trở nên nghiêm túc, rút kiếm ra khỏi vỏ. 50 danh gia đinh dựng mũi tên dương cung, nhắm ngay Lâm Tu Bình. Nhưng mà, Lâm Tu Bình không nhìn gia đinh cứng nỏ, vén lên tay áo, lộ ra một con to lớn hùng trưởng, quét qua mà tới. Hùng trưởng cổ, Trầm Luyện từng trải qua này con cổ uy lực, tay phải nháy mắt sắt hóa, đón hùng trưởng, ra quyền, oành một thanh âm vang lên. Lâm Tu Bình bạch bạch bạch rút lui vài bước, vẻ mặt ngạc nhiên, Trầm Luyện lù lù bất động. Kỳ thực, Lâm Tu Bình hùng trưởng cổ là đồng thao cấp 1, Trầm Luyện thiết bì cổ cũng là đồng thao cấp 1. Hai người không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên hàm lượng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng hùng trưởng cổ là thú vật cổ. Hùng lực chân nguyên có thể để cổ sư thu được hùng trưởng lực lượng. Sức mạnh bàng bạc, so đấu hạ xuống, thiết bị cổ sắt hóa chân nguyên chỉ có thể phòng ngự không bị chảo thương. Nhưng không cách nào ngăn cản kinh khủng kia hùng trưởng lực lượng. Cần phải giòn bại mới là một mực Trầm Luyện thân thể bị tông sư cổ cực hạn từng cường hóa. Thân thể cường hạn một bút, sững sờ miễn cưỡng đem hùng trưởng lực lượng đánh cho thua trận. Phải biết, cổ sư trong đó chiến đấu, 10 phần ỷ lại cổ đặc hiệu cùng đẳng cấp. Đặc hiệu quyết định cổ sư có cái gì dị năng, đẳng cấp thì lại quyết định chân nguyên số lượng. Cũng chính là dị năng cường độ, cũng là đồng thao cấp một hùng trưởng cổ cùng thiết bị cổ. Hùng trưởng cổ không thể nghi ngờ là so với thiết bị cổ càng thêm ưu tú. Lâm Tu Bình là không có khả năng bại, một mực hắn chính là thất bại. Thời khắc này, Lâm Tu Bình kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Quả thực tất chó, chờ chút. Ngươi thiết bị cổ không phải bạch cấp, là đồng thao cấp. Lâm Tu Bình phát hiện cái gì không phải sự tình như thế, hầu như hết dầm lê mon sơ. Trầm Luyện nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi đem thiết bị cổ bán cho ta. Này con thiết bị cổ phi thường có tiềm lực, ta nuôi nuôi tự tiến hóa. Làm sao, thiết bị cổ tiến hóa rất khó sao? Nuôi nuôi tự? Lâm Tu Bình chố mắt ngoác mồm, một hơi thở không mở. Cổ vốn là thần kỳ kỳ dị, nuôi nuôi tự tiến hóa chuyện như vậy, thực sự là có, chỉ là rất ít gặp thôi. Lẽ nào Trầm Luyện hảo vận như thế, ngoại trừ số may, tựa hồ cũng không khác biệt khả năng. Lâm Tu Bình nghi ngờ không thôi, bỗng nhiên sinh ra lớn lao hối hận. Này con thiết bị cổ không nên bán. Hắn đầu tiên là liếc nhìn Lê Vạn Lâu, liền lần thứ hai hướng Trầm Luyện lấn đến gần. Ho, ở nơi này dương cung bạt kiếm một khắc, từ bên trong cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lâm Tu Bình vẻ mặt biến đổi, dừng thế tiến công, trong tay áo ánh sáng lộng lẫy lóe lên, to lớn hùng trưởng chậm rãi biến về nhân thủ. Chỉ thấy một tên tóc mai điểm bạc lọm khọm mà đi ông lão đi ra. Bên cạnh còn có vị dung mạo xinh đẹp mỹ nữ đỡ hắn. Trầm công tử, các vị quan sai, ông lão vẻ mặt ôn hòa, nếp nhăn sâu sắc, chậm gì gì từ ống tay áo bên trong móc ra một cái màu vàng quyển trục. Nói, đây là triều đình ký phát chấp. Năm này lệnh người có tùy cơ ứng biến chức quyền, bất kỳ địa phương nào quan lại chỉ cần phục tùng vô điều kiện, người vi phạm giết không tha. Mời chư vị xem qua. Trần Viễn Quang vừa thấy được cái kia quyển trục là vàng màu sắc, tự mạnh mẽ run lập cập, trong lòng hồi hộp ép căn không dám tiếp. Trầm Luyện phủi miệng đến, cười nói, Tuyết Lĩnh Thành chỉ là phương Bắc thành nhỏ, khổ hàn chi địa, trời cao hoàng đế ở xa, triều đình viết chữ, chúng ta có thể không quen biết. Nói, Truy Phong kiếm đột nhiên một trọn, màu vàng quyển trục bay lên, soạt soạt soạt, truy phong kiếm nhằng nhịt khắp nơi vùng vẫy. Màu vàng quyển trục ở giữa không trung nổ tung ra, hóa thành đầy trời giấy vụn nhỏ nhen bồng bềnh rơi xuống. Kiếm khí chấn động, liền thổi tan hết sạch. Ngươi càn rỡ, Lâm Tu Bình khí cấp bại phôi quát. Ông lão cũng không tức giận, ấn một cái tay, ở Trầm Luyện bên tai thầm nói. Trầm công tử cũng là cổ đạo người trong, ta tự không vòng vo. Ngươi muốn cái gì? Trầm Luyện hừ nói, Lê Vạn Lâu muốn giết ta. Ngươi nói xem, ông lão nghĩ đến muốn. Chúng ta 7 ngày sau tự ly khai Tuyết Lĩnh Thành. Ngươi bỏ qua cho Lê Vạn Lâu 7 ngày. 7 ngày sau, hắn mặc ngươi xử trí. Để báo đáp lại, ta tiễn ngươi một con cổ. Thế nào? Trầm Luyện nhíu mày nói. Cái gì cổ? Ông lão cười lên, ngươi cũng đã biết, băng xương loại cổ, vừa vặn là thiết bị cổ khắc tinh, ý tứ, Lê Vạn Lâu băng tinh cổ, có thể áp chế lại thiết bị cổ. Trầm Luyện mặt không chút thay đổi nói, vậy lại như thế nào? Ông lão ha ha một tiếng, ngươi trước đem tay trái sắt hóa. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, tay trái nháy mắt sắt hóa. Ông lão đối với Lê Vạn Lâu liếc mắt ra hiệu, người sau cười lạnh, cách không phun đến một đạo hàn khí. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Luyện tay trái liền bị đông cứng cứng đờ. Quỷ dị là, tay phải cũng ở hàn khí phun tới trong phạm vi, nhưng chỉ là cảm thấy có chút hàn ý mà thôi. Cùng thổi điều hòa gần như, ông lão nghiêm túc nói, sắt hóa trạng thái hạ. Làn da của ngươi truyền tính càng mạnh hơn, đối với lạnh cùng nóng nhị khí, hấp thu càng nhanh hơn gấp trăm lần, gặp gỡ dòng nước lạnh, trong chốc lát ngươi sắt hóa da rẻ tự sẽ biến giòn, da bị nẻ, đông thành băng bột phấn, ngoặc kép, hết chương.